Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Thần Dắt Vạn Dặm. Sáng sớm miếu nương nương bên ngoài cũng không bao nhiêu hương khách. Nhưng ngoài miếu quầy hàng cũng đã lần lượt bắt đầu bày lên tới. Có bán hương nến sạp hàng, tự nhiên cũng có đoán xăm thầy tướng. Tề Trọng Bân cầm lấy cờ phiên cõng lấy chính mình dương gỗ. Cũng chậm chậm khoan thai đi tới miếu nương nương bên ngoài. Còn là tại cái kia xó xỉnh hoang vu vị trí ngồi xuống. Còn là trương kia bàn rách, treo tốt lá cờ mở ra cái dương. Lại đem một vài thứ hướng trên bàn trải ra. Dương gỗ vừa che lại liền là một cái ghế. Miếu nương nương cũng mới mở cửa. Dụ bà còn là tại kia quét đất. Thỉnh thoảng tự phiết một chút Tề Trọng Bân phương hướng. Lão nhân này gần 2 năm càng ngày càng hồng quang đầy mặt. Có chút tuổi tác nghịch dài cảm giác. Tựa hồ là phát giác bị nhìn chăm chú. Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn về cửa miếu. Nhưng dụ bà đã trở về cửa miếu bên trong. Có một số việc đã là chuyện năm xưa. Có chút qua lại sớm đã đi xa. Cho dù đã thoải mái nhưng cũng lại khó trở lại quá khứ. Nhưng cũng không cần trở lại quá khứ. Tề Trọng Bân còn nhớ rõ sư phụ nói qua. Dụ bà đạo đã bất đồng. Vậy liền đại biểu dụ bà cũng có tương lai. Chính tại Tề Trọng Bân chờ đợi hôm nay là không phải có cái nào hữu duyên người tới đoán xăm thời. Điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên theo trên cây truyền tới. Tề tiểu tử, Tề Trọng Bân trong lòng vui mừng. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía một bên trên cây. Quả nhiên nhìn thấy một con trồn nhỏ đang nhìn hắn. Hôi tiền bối. Sẽ như vậy gọi mình cũng chỉ có hôi tiền bối. Mà hôi tiền bối tại đây. Phải chăng là nói rõ sư phụ cũng tới. Hắc hắc, nhanh đừng bày sạp. Thu thập một chút cùng ta đi Mặc phủ. Tiên sinh tới. Lần này có chuyện khẩn yếu. Có thể sẽ ly khai Mính Châu. Tề Trọng Bân già 70-80 tuổi người. Lúc này tựu cùng tiểu hai tử đồng dạng hưng phấn. Vừa rồi bày ra quầy hàng lập tức bắt đầu nhanh nhẹn thu thập. Chờ thu thập không sai biệt lắm chính muốn cõng lấy cái dương đứng dậy. Hồi Miễn cũng đã nhảy tới trên vai hắn. Ngươi không đi cùng dụ bà chào hỏi sao? Nói không chắc lần này rất lâu nha. Hồi Miễn như thế nhắc nhở một câu. Hắn cảm thấy có lúc nhân gian quá phức tạp. Tề tiểu tử dạng này hậu bối còn cần hắn cái này tiền bối bận tâm. Ta vậy ta đi một chút sẽ trở lại. Tề Trọng Bân thả xuống cái dương. Hồi Miễn tự nhảy xuống giúp hắn trông coi. Sau đó nhìn hắn bước nhanh đi hướng miếu nương nương. Cũng liền một lát về sau. Tề Trọng Bân trở về. Trên lưng cái dương thu hồi cán tự vội vàng hướng Mặc phủ chạy. Vừa chạy còn vừa nghe Hồi Miễn tại cái kia kể một ít sự tình. Đến Mặc phủ về sau. Mặc gia gác cổng hạ nhân nhìn thấy Tề Trọng Bân tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên đám người đã không tại phòng tiếp khách. Mà là lúc trước hai cái đồ đệ bế quan đột phá lúc một chỗ viện nhỏ kia trong viện. Đồng thời cũng đã lui người không phận sự. Chỉ có Mặc lão gia một người còn tại bồi tiếp. Tề Trọng Bân đi vòng qua tới. Vừa đến cửa cổng vòm liền thấy trong viện trước bàn đá ngồi lấy 4 người. Trong đó chính có chính mình ân sư Dịch Thư Nguyên, Tề tiểu tử, chú ý bên kia cái kia áo gấm nam tử, người kia là Trường Phong Hồ Long Vương, tiên sinh bằng hữu. Tề Trọng Bân nuốt ngụm nước miếng, sửa sang lại một thoáng quần áo về sau vội vàng đi vào trong vườn. Tề Trọng Bân đến tới tự nhiên rất nhanh bị chú ý tới. Ngồi tại Dịch Thư Nguyên trong ngực Thạch Sinh đã nhảy xuống nói lớn. Sư phụ, sư đệ đến. Vương Vân Xuân cùng Giang Lang nghe nói quay đầu nhìn tới. Khi thấy rõ Tề Trọng Bân bộ dạng thời điểm, một cái trợn to hai mắt, một cái kém chút không bị nước miếng của mình sặc đến. Tề tiểu tử, sư đệ, Tề Trọng Bân khắc chế nội tâm kích động trước tiên hướng Dịch Thư Nguyên phương hướng đi xá giải đại. Lễ, Tề Trọng Bân bái kiến sư phụ. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Tề Trọng Bân mấy năm này hiển nhiên cũng là xuống khổ công phu. Lúc này nhìn xem rất có loại hạc phát đồng nhan cảm giác. Đổi thân tốt một chút trang phục. Tại có chút người trong mắt nói không chắc so với hắn người sư phụ này càng giống thần tiên. Sư đệ, ngươi tới được vừa vặn. sư phụ quả nhiên biết ta mộng thấy tiểu nữ hài. Thạch Sinh đi đến Tề Trọng Bân trước mặt, lôi kéo tay của hắn hướng Dịch Thư Nguyên bên người mang. Sư đệ, dùng phương pháp của ngươi lại cùng ta thử một lần nữa. Lúc này sư phụ mượn pháp cho ngươi. Mượn pháp? Tề Trọng Bân lòng có nghi vấn. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đã đứng lên, ngắn ngủi giới thiệu cùng giao lưu về sau, một đoàn người đi vào trong viện trong phòng. Mạc lão gia càng là phân phó hạ nhân không được đi vào viện nhỏ. Nhưng chính hắn nhưng ỷ lại không có đi. Dù sao Dịch tiên sinh không có đuổi người. Hai cái đồ đệ bế quan nhập đạo trong phòng. Lúc này đại môn đã đóng lại. Thạch Sinh đơn độc tại trên đất ngồi xếp bằng. Mà Tề Trọng Bân tắc dùng một cây bút dính chu sa. Vây quanh Thạch Sinh chu vi không ngừng vẽ tranh. Đầu tiên là vẽ ra thái cực đồ. Sau đó vây quanh thái cực vẽ ra một vòng như la bàn ký hiệu. Toàn bộ quá trình bên trong Thạch Sinh đã không nói lời nào cũng không loạn động. Ngồi đoan đoan chính chính. Cái này cũng là Tề Trọng Bân yêu cầu. Vẽ xong về sau, Tề Trọng Bân thối lui một bước. Nắm lấy bút nói với Dịch Thư Nguyên. Sư phụ, ta lần trước cũng là dùng pháp này. Là kết hợp trước đó con đường cùng sư phụ dạy phương pháp tự sáng tạo. Nhưng đạo hạnh của ta quá cạn. Mặc dù tìm đến, nhưng không nhìn rõ. Tề Trọng Bân đã vừa giải thích qua một lượt, nhưng chính hắn cũng không quá giải thích rõ. Còn là thử một chút nhượng sư phụ tận mắt nhìn một chút càng tốt hơn. Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra mới lạ, cũng cảm thấy 10 phần có ý tứ. Lần này ta tới giúp ngươi. Nói xong Dịch Thư Nguyên trực tiếp một chỉ điểm tại Tề Trọng Bân mi tâm. Cái sau chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt lực từ sư phụ đầu ngón tay dung nhập cái trán. Sau một khắc, thể nội phảng phất dâng lên một cỗ vân vụ, thuận theo kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng đều lưu động một vòng. Tựa như tại trong thân lại tựa như ly khai ngoài thân. Cuối cùng vậy mà dung nhập ý cảnh bên trong, chuyển hóa một vòng về sau hóa thành một cỗ như cánh tay điều động dâng trào lực lượng trở lại thân. Thể, ngươi còn chưa hóa ra đan lô, bất quá có thể nhớ kỹ loại cảm giác này. Đây chính là tiên đạo pháp lực. Tề Trọng Bân trong lòng hơi hơi hưng phấn. Đúng, vậy ta liền bắt đầu. Còn mời sư phụ vì chúng ta hộ pháp. Tề Trọng Bân sau khi nói xong, đi đến Thạch Sinh đối diện ngồi xếp bằng xuống. Một già một trẻ sư huynh đệ tự ngồi đối mặt nhau. Mà Dịch Thư Nguyên đám người tắc hơi có vẻ tò mò tại ngoài vòng tròn nhìn xem. Ai lão Dịch, thật sự lão chính là sư đệ nhỏ là sư huynh a. Xuyệt. Dịch Thư Nguyên hiện tại không có lòng dạ thảnh thơi để ý Giang Lang. Mà Vương Vân Xuân tắc càng là không nói một lời. Hắn hiện tại trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng lại không dám tùy tiện muốn hỏi. Nhưng hắn biết mình rất nhanh liền sẽ rõ. Mạc lão gia hưng phấn trong lòng, nhưng cũng khắc chế chính mình. Chỉ sợ quấy nhiễu đến người khác tự bị đuổi đi ra. Mạc Thạch Sinh tại Thái Cực Dương Nhãn. Tề Trọng Bân tắc ngồi tại Âm Nhãn, cái sau khẽ gật đầu về sau. Sau đó hai người gần như đồng thời nhắm mắt nhập tĩnh. Hô hấp, hô hấp, Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động một chút. Hắn phát hiện hai cái đồ đệ hô hấp tần suất dần dần gần như nhất trí. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau. Một già một trẻ phần lưng có chút còng lưng, phần đầu có chút thấp xuống. Vậy mà riêng phần mình tại trên vị trí ngồi xếp bằng ngủ say. Nhưng hai người cái kia tư thế ngủ cơ hồ giống như đúc. Thậm chí liền buông đầu não góc độ. Cùng với riêng phần mình tay trái rủ xuống vị trí đều không sai chút nào. Vậy mà là lẫn nhau thích ứng. Thông cảm nhập tĩnh. Rất nhanh, Tề Trọng Bân cùng Mạc Thạch Sinh riêng phần mình mí mắt hơi có lay động. Tựa hồ đã tiến vào trong mộng. Hơn nữa mộng cảnh nội dung hiển nhiên không quá bình thường. Trên mặt đất vẽ ra văn tự tại lúc này vậy mà dần dần bắt đầu hiện lên tầng một ánh sáng nhạt. Tại đóng cửa sổ trong phòng càng ngày càng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên trong lòng bừng tỉnh. Mà một bên Giang Lang hiển nhiên cũng nhìn ra chút manh mối. Lại là sáng tạo ra một cái thần niệm tràng vực. Không hổ là đồng môn sư huynh đệ. Tinh thần không có chút nào xung đột. Tiên sinh. Ý tứ gì a? Nghe đến hôi miễn lời nói, Dịch Thư Nguyên không có trả lời ngay. mà là nhìn hướng mặt lộ ra kinh động Mạc lão gia cùng một mặt kinh hãi Vương Vân Xuân. Hiển nhiên hai người này cũng rất muốn biết. Đơn giản tới nói, nếu như hai người đang nằm mơ, vậy cái này mộng liền là bọn hắn cùng một chỗ làm. Chính là tựa hồ cũng không chỉ là nằm mộng đơn giản như vậy a. Thạch Sinh lúc này xác thực tại nằm mộng, nhưng Tề Trọng Bân cũng không trong mộng. Hoặc là nói hắn càng giống là có thể cảm nhận được Thạch Sinh mộng cảnh. Chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe. Hơn nữa lúc thì mơ hồ, lúc thì rõ ràng. Bất quá hôm nay cái này mộng hiển nhiên muốn rõ ràng rất nhiều. Nhưng tại trong mộng, Thạch Sinh tựa như quên rất nhiều chuyện. Quên chính mình trước khi ngủ đang làm gì. Quên ngủ say muốn làm gì. Liền là thật vui vẻ tại đi về phía trước. Hứng thú bừng bừng địa tại đi dạo. A, cứu mạng a, cứu mạng a, nương, nương, một cái tiểu nữ hài tiếng gào thét truyền tới. Trong mộng trước mắt phảng phất trong khoảnh khắc tựu nhiều rất nhiều kiến trúc cùng ngõ phố. Thạch Sinh nghe đến thanh âm bản năng xông về phía trước đi qua. Chu vi nguyên bản có chút mơ hồ thậm chí vặn vẹo cảnh sắc cũng nhanh chóng rõ ràng. Hắn nhìn thấy trong ngõ nhỏ có người nắm lấy một cái tiểu nữ hài. Bại hoại, buông nàng ra, Thạch Sinh vọt tới. Nhưng bất luận hai chân chạy được lại nhanh, thế mà đều không đuổi kịp đối phương. Rõ ràng cái sau là nắm lấy tiểu nữ hài tại đi. Sau đó người kia tại tiểu nữ hài trên thân điểm một cái. Tiểu nữ hài tựu không có động tĩnh. A, Thạch Sinh gọi một tiếng. Chỉ cảm thấy phi thường tức giận. Liền muốn xông tới bắt lấy bại hoại. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh. Căn bản không đuổi kịp. Giữa bất chi bất giác. Cảnh sắc chung quanh thế mà thành núi rừng. Lại biến thành một chút hương thôn. Sau đó lại theo quạnh quẽ trở nên náo nhiệt. Tiểu nữ hài tỉnh tựu khóc. Khóc mệt lại ngủ. Trong lúc đó cho đồ vật gì đều không ăn. Thẳng đến thực sự đói chịu không được mới rốt cục đồng ý ăn đồ ăn. Sau cùng, tiểu nữ hài lại bị chuyển tay cho một nữ nhân. Sau đó lại trải qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa phương. Đến một chỗ cao lớn trong kiến trúc. Bị giam vào một cái trong phòng lớn. Thạch Sinh cũng không hiểu ra sao địa đi theo qua tới. Nhìn thấy chu vi không người liền muốn đi mở cửa. Những tên bại hoại này như thế có thể chạy. Nhưng Thạch Sinh căn bản không mở được cửa. Tựu trước nằm ở trong khe cửa hướng bên trong nhìn. Nhìn thấy bên trong không chỉ có tiểu nữ hài một người. Đột nhiên, có người kinh nghi một tiếng chợt mở cửa. Nhưng nhìn hai bên một chút nhưng tựa như không nhìn thấy Thạch Sinh. Thạch Sinh liền lập tức chạy vào gian nhà. Ta tới cứu ngươi. Mới vừa nói xong câu đó. Bên trong đột nhiên có một đạo chiếu sáng hướng Thạch Sinh. Quang mang này vừa rơi xuống. Thạch Sinh toàn thân tựa như thiêu cháy đồng dạng. A, Thạch Sinh rít gào lên. Tiếng kêu này không chỉ là tại mộng cảnh. Càng tại hiện thực. A, Tề Trọng Bân đồng dạng hô nhỏ một tiếng. Một bên Dịch Thư Nguyên thầm nói không tốt. Lập tức xông vào trong vòng. Trái phải bàn tay phân biệt chặn lại hai cái đồ đệ đỉnh đầu. Tự thân pháp lực nhanh chóng hiện lên. Giờ khắc này, vừa rồi Tề Trọng Bân làm nhiều như thế chuẩn bị cảm giác ở trên người Dịch Thư Nguyên nháy mắt. Đạt thành, hắn cơ hồ là trong nháy mắt tựu tâm thần dung nhập trong đó. Trong mộng cảnh, Thạch Sinh trên thân phảng phất hiện lên tầng một mê vụ hơi nước. Hỏa diễm cũng nhanh chóng dập tắt. Ai? Một tiếng nộ quát truyền tới. Ngay sau đó lại là một đạo cường quang chiếu đến Thạch Sinh trên thân. Nhất thời tựa như nhượng hắn trong mộng lâm vào vũng bùn. Muốn đi đường đều giống như chân vô lực. Chính là giờ khắc này. Chu vi cái gì phòng ốc kiến trúc tất cả đều bắt đầu sụp đổ. Nhưng một tay đột nhiên theo không ngừng sụp đổ phá nát bên trong bắt tới. Thạch Sinh nhất thời kinh hoàng. Muốn chạy trốn nhưng tránh cũng không thể tránh. Vận khí, gia quyền, Dịch Thư Nguyên thanh âm phảng phất trực tiếp tại Thạch Sinh trong tim vang lên. Lúc này chỉ cần đánh vỡ cân bằng liền có thể đánh nát mộng cảnh. Thạch Sinh cũng cơ hồ bản năng huy động tay nhỏ đánh về phía bàn tay lớn kia. Ầm vang tương đương, một tiếng. Hết thảy chung quanh triệt để bị chấn nát cũng là giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên trực tiếp đem hai cái đồ đệ từ trong mộng đẩy ra ngoài. Ba người đồng thời mở mắt, Tề Trọng Bân trực tiếp ngã tại một bên thở hổn hển. Thạch Sinh Tắc đã kêu lên. Sư phụ ta nhìn thấy nàng. A hát hát hát, ai ôi, Thạch Sinh nói theo bản năng xoa bóp cánh tay một cái. Chỉ cảm thấy còn có bị lửa đốt qua cảm giác đau. Mà bên kia Tề Trọng Bân cũng giống như thế. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Dịch Thư Nguyên đem Tề Trọng Bân nâng đỡ. Lại kiểm tra một chút Thạch Sinh cánh tay. Sau đó trầm giọng nói. Ta cũng nhìn thấy. Xác thực không phải phàm nhân làm. Ngoặc kép. Hết chương.